thủ hạ cũng rất hiếu kỳ với thứ đồ trong dương. Chỉ là biểu hiện của nhị phu nhân quá cổ quái, khiến bọn họ nhất thời không biết thế nào. Tần Phúc lập tức gọi Tần gia trở về. Nét mặt nhị phu nhân nghiêm túc chưa từng có, trong lòng Tần Phúc giật mình, khom người lĩnh mệnh rời đi. Khóa kỹ cái dương trở lại, trong đôi mắt hoa đào ngấn nước của Thủy Mật Đào lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Các ngươi canh chừng bốn cái dương lớn này cho ta. Bất luận kẻ nào cũng không được tiếp cận. Ai dám mở, giết không tha. Mấy tên thủ hạ dùng mình, khom người lĩnh mệnh. Thủy Mật Đào đang đi ra cửa phòng thì đột nhiên nhớ tới cái gì, thét lên. Tần Đường, ngươi dẫn một số người đi bắt mấy tên khuôn vác mang về đây cho ta. Trên gương mặt năng nổ của Tần Đường thoáng có vẻ nghi hoặc, khom người lĩnh mệnh, vội vã rời đi. Cửa xương phòng khóa chặt. Ở cửa lớn và cửa sổ đều có người canh giữ. Thủy Mật Đào thì ngồi bên cạnh cửa lớn. Trong tay áo trượt ra một dãy lụa đỏ mười trượng, quấn trên hai cánh tay. Vẻ mặt rất nghiêm túc. Trong thành Trường An xảy ra tranh đấu giữa bang phái, thoáng cách gây ra vụ án hơn 10 mạng người. Cấp trên nghiêm lệnh điều tra truy bắt. Tuy Tần Thị Phong bận bịu đến sức đầu mẻ trán, nhưng gương mặt lại có vẻ rất hài lòng. Chuyện này càng gây lớn ra thì tiền ngoài kiếm thêm được càng nhiều. Nghĩ đến là trong lòng hắn mừng như điên. Dù bận hơn nữa cũng thấy vui lòng. Sáng sớm, hắn đi một vòng quanh tổng đàn của tứ đại bang phái, cảnh cáo bọn họ không nên sằng bậy. Chuyện này đã gây lớn ra, cấp trên đang nghiêm lệnh truy tra. Đến lúc đó ai cũng không thoát được can hệ. Sau khi xong việc, trong lòng hắn đang tính toán làm sao đàm phán giá cả với Đường Tiểu Đông. Cái tên con cháu Đường Môn này quả thật là quá lợi hại, khiến người ta phải thán phục. Liên tiếp sáng tạo ra thần thoại thương giới, kiếm tiền đầy bồn đầy bát khiến kẻ khác đỏ mắt. Nghe nói còn được trưởng công chúa Ngọc Trân tán thưởng là đại tài tử khó gặp trên văn đàn đại đường. Trung Hoa Đường từ lúc sáng lập thì đã luôn trong sự giám sát nghiêm mật của hắn. Có cao thủ hàng đầu của hai nhà Đường Lôi giúp đỡ, thế lực phát triển đến mức kinh người, đã hoàn toàn có thể sánh ngang hàng với tứ đại bang phái trong thành. Chương 117 nữ nhân trời sinh thích ghen tuông. Chương 117 nữ nhân trời sinh thích ghen tuông. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Chất nhi thiên bảo của hắn Đường Đường là phó tổng đường chủ của Trung Hoa Đường. Tất cả chi tiết phát triển của Trung Hoa Đường, hắn đều hết sức rõ ràng như trong lòng bàn tay. Sự ca. Hờ. U. Y. E. Cơ. Hờ. Chương của Trung Hoa Đường thì hắn đã sớm dự liệu được. Trước tiên lấy Phi Hổ Bang ra khai đao cũng là bình thường. Địa bàn hai bang đích đều ở tại thành Bắc. Phi Hổ Bang do gần bên nên được ưu tiên trước. Hắc hắc! Trung Hoa Đường nuốt chửng Phi Hổ Bang. Kế tiếp chính là Hắc Long Hội ở thành Tây. Về phần Hắc Ung Đường, đó là của tể tướng đương triều Lý Lâm Phủ. Về thế lực, Kim Long Đường là thế lực đen của Vương Nguyên Bảo, kẻ giàu có nhất đại đường, rất sát với Lý Lâm Phủ, hẳn là bình an vô sự. Trung Hoa Đường chỉ cần nuốt chửng Phi Hổ Bang, Hắc Long Hội thì toàn bộ thế lực Hắc Bang trong thành Trường An đều sẽ là thiên hạ của Lý Lâm Phủ. Tuy tên cháu họ Đường là rể hiền chỉ định của Lý Lâm Phủ, nhưng chuyện này gây ra quá lớn. Tuy có thể một tay che trời, nhưng cũng có chút phiền phức. Dù sao Phi Hổ Bang là người chịu tội thay, bị đưa ra gánh tội là chuyện sớm muộn mà thôi. Tuy rằng Đường Chất Nhi lợi hại, nhưng dù sao cũng còn trẻ, làm sao có thể đấu lại lão hổ ly thành tinh ngàn năm như hắn. Tuy Đường Xương trong chốn giang hồ rất có danh tiếng, nhưng chưa giao thủ, không biết thực lực của nàng. Chỉ là nha đầu vừa quái Lôi Mị tinh danh đến nỗi hắn phải cam bái hạ phong. Chỉ cần tránh khỏi Lôi Mị, cộng thêm che giấu được Lý Lâm Phủ, chuyện này sẽ được ổn thỏa. Dù thế nào cũng phải kiếm chắc chút đỉnh của tên Chất Nhi này mới được. Ai bảo đại đường tin tức báo của hắn kiếm được quá nhiều tiền. Bàn tính như ý trong lòng lão đánh lên tanh tách. Đang suy nghĩ làm sao tìm ra biện pháp ổn thỏa để phân chia chút cháo của tên Đường Chất Nhi kia thì Thiên Bảo Chất Nhi đến tìm lão. Tuy Tần Thiên Bảo đã đổi bộ quần áo sạch sẽ, nhưng nét mặt cực kỳ mệt mỏi rã rời vẫn khiến lão cáo già Tần Thị Phong nhìn ra vấn đề. Hỏi dồn mãi, cuối cùng Tần Thiên Bảo thành thật kể lại chuyện tiêu diệt chấp sự đàn của Phi Hổ Bang. Tần Thị Phong nghe xong hít một hơi khí lạnh. Chấp sự Đường là tinh anh chủ lực của Phi Hổ Bang, lại cứ bị Đường Tiểu Đông tiêu diệt cả ổ như thế, giống như cắt đứt hai cánh tay của Phi Hổ Bang. Xem ra đại thế của Phi Hổ Bang đã mất, bại vong không còn xa nữa. Không cần suy nghĩ cũng biết người phụ trách vạch ra hành động công kích lần này chắc hẳn là Lôi Mị, người tinh danh hơn cả hổ ly tinh ngàn năm. Tuyệt nha đầu này tinh danh đến nỗi khiến người ta phải bội phục và sợ hãi. Bảo định Tần gia có thể sinh ra một nhân vật giống như nàng thì tốt biết mấy. Đáng tiếc đều là kẻ trí lớn tài mọn, chống không nổi tường đa mục dừa, thực sự khiến hắn thất vọng. Lôi ra âm thỉnh dương suy, lão không phải không từng nghĩ qua việc liên hôn, chỉ là các cô nương Lôi ra đều tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu, tìm không được nam tử vừa ý, thà rằng chung thân không lấy chồng, tuổi già cô đơn suốt đời. Thuộc trung đường môn cũng có không ít nữ tử đệ, điều kiện lại không cao ngất ngưỡng như các cô nương Lôi ra. Rất đơn giản, liên tiếp qua ba cửa ải là có thể lấy được mỹ nhân về. Chỉ là lớp thanh niên Tần gia lại quá không ra gì. Cửa ải thứ nhất luận võ công đã bị loại một cách tơi tả, khiến lão vô cùng thất vọng và buồn bực. Chẳng qua, khi nghĩ kỹ lại, muốn đối mặt với ngũ bộ đoạn hồn xa bá đạo đến đáng sợ của đường môn, tận trong đáy lòng của lão cũng thấy phát lạnh. Hỏi một chút chuyện về Trung Hoa Đường và dự định hành động bước tiếp theo. Khi hỏi đến vấn đề lợi ích giữa hai nhà Lôi Đường, Tần Thiên Bảo nói lại sự thật theo như lời của Đường Xương, khiến lão ngẩn ra hết cả nửa ngày. Nhảm nhí, tất cả đều là nhảm nhí. Tần Thị Phong nhảy dựng lên, Lôi ra ra sức ra tiền, chẳng cầm được chút lợi ích nào, có dù mới tin. Sau này Đường Tiểu Đông trở về gia tộc họ Đường, Trung Hoa Đường không nhập vào đường môn đánh chết lão cũng không tin. Bọn họ khi dễ ngươi còn trẻ không hiểu chuyện, hừ hừ. Không thể nào. Tần Thiên Bảo gãi đầu, có chút không đủ tự tin. Chuyện này, Đường đại ca chưa từng nói qua, chỉ nói đi làm huynh đệ với huynh ấy, sau này sẽ có cuộc sống tốt. Mà vẻ mặt của Đường Xương và Lôi Mị lúc nói chuyện rất nghiêm túc, hình như không có ý lừa gạt hắn. Cái gì mà không có khả năng? Tuyệt nha đầu Lôi Mị này rõ ràng là khi dễ ngươi còn trẻ không hiểu chuyện. Không được. Ta nhất định phải tìm hắn nói lý lẽ. Dù thế nào cũng phải chiếm khoảng 3 phần. Hừ hừ. Tần Thị Phong quơ nắm tay. Nghiến răng nghiến lợi tỏ vẻ hung ác. Thấy Tần Phúc vội vội vàng vàng đi vào. Không khỏi nhíu mày. Tần Phúc vốn tên là Lý Phúc. Là một đạo tặc độc hành. Sau khi Tần Thị Phong đến Trường An thu phục được. Đổi tên thành Tần Phúc. Hắn không nhận ra Tần Thiên Bảo. Thấy Tần Thiên Bảo cung kính đứng ở một bên. Tưởng là thủ hạ tay sai của lão gia. Liếc hắn một cái. Khom người ôm quyền. Nói rõ ý vào đây. Tần Thị Phong nghe xong nhíu chặt mày. Là ai có lòng tốt dâng lên cho lão thứ đồ vô giá. Khi Tần Thiên Bảo đứng một bên nghe được 4 cái dương lớn. Bên trong có đựng món đồ vô giá. Trong lòng bỗng nhiên giật nảy mình. Vẻ bất an hiện rõ trên mặt. Chỉ là Tần Thị Phong đang trầm tư. Nên cũng không nhìn thấy. Trong lòng Tần Thiên Bảo có duyệt mượn cớ cáo từ. Trở về hậu viện Mê Tiên Lâu. Thấy Á Thê ngồi bên cửa. Vũ khí mà nàng yêu quý luôn cất giấu trong tay áo thập trượng hồng lăng đang quấn trên 2 cánh tay. 4 phía xương phòng đều có bảo tiêu hộ vệ canh giữ. Trong lòng cảm thấy không ổn. Thủy Mật Đào kéo lão qua một bên, thấp giọng nói thầm vài câu. Tần Thị Phong nghe được thì tay chân liền phát lạnh. 2 phu thê đi vào xương phòng. Đóng chặt cửa phòng. Mở 4 cái dương lớn ra. Sắc mặt trở nên trắng bệch không còn chút máu. Món đồ đựng vô giá trong 4 cái dương lớn chính là 4 thi thể với vết thương chằng chịt. Có thi thể vẫn còn trợn tròn 2 mắt. Chết không nhắm mắt. Quả thật đáng sợ. Người nào đưa tới? Ngây người một lát, Tần Thị Phong mới có phản ứng trở lại. Là ai đưa tới 4 thi thể này? Vì sao muốn tặng cho lão? Mục đích là gì? Thủy Mật Đào lắc đầu. Khi nhìn thấy mấy thi thể, nàng đã cho thủ hạ đi truy bắt 8 thanh niên khiêng dương gỗ đến. Chỉ là bọn thủ hạ đều tay không quay về. Theo bọn họ bẩm báo, 8 thanh niên kia cứ nghênh ngang như vậy đi ra cửa đông. Ở ngoài cửa thành có khoái mã đợi sẵn. Bọn họ chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn 8 người nghênh ngang rời đi. Có phải là có người muốn đối phó với Tần gia chúng ta? Vẻ mặt Thủy Mật Đào hết sức khẩn trương. Trong con mắt đang nửa híp lại của Tần Thị Phong lóe lên hàn quang. Lão cúi đầu trầm tư chốc lát, lắc đầu ngời ngời. Khiêng 4 thi thể trong dương ra đặt nằm trên mặt đất. Trên người 4 thi thể đều có vết thương chằng chịt. Hiển nhiên đã kinh qua một phen khổ chiến rồi mới bị cao thủ đánh chết. Nhìn máu thịt lộ ra nơi miệng vết thương. Thời gian tử vong không vượt quá 1 ngày. Tỉ mỉ quan sát vết thương của 4 thi thể. Đều là do vũ khí bình thường như đao kiếm gây nên. Vết thương chí mệnh cũng không cái nào giống cái nào. Thực sự không tra ra được chút manh mối nào. Ánh mắt lão đột nhiên dừng lại nơi thi thể còn trợn tròn mắt. Tần Thị Phong đột nhiên dùng mình một cái. Sắc mặt tức khắc tái nhợt đi. Phác Mậu. Lão rên lên một tiếng. Phác Mậu. Vẻ mặt Thủy Mật Đào mờ mịt. Chỉ là vẻ mặt khẩn trương của phu quân cũng khiến nàng trở nên sốt ruột. Người này là đàn chủ chấp sự đàn của Phi Hổ Bang. Tần Thị Phong rên lên một tiếng thống khổ. Trước đây điều tra vụ án. Do tình tiết vụ án liên quan đến Phi Hổ Bang. Lão dẫn người xông thẳng vào tổng đàn Phi Hổ Bang. Lúc đó chính là Phác Mậu phụ trách tiếp đãi lão. Bởi vì họ Phác khá hiếm thấy ở Trung Nguyên. cho nên lão rất lưu ý Phác Mậu. Công phu của Phác Mậu vô cùng lợi hại. Toàn thân khổ luyện ưng trào công. Đã từng xé sống ba cao thủ của Hắc Long hội thành từng mảnh nhỏ. Tàn nhẫn đến nỗi khiến người ta cảm thấy lạnh giá. Nghĩ đến lời đối thoại với Tần Thiên Bảo lúc nãy, lão đột nhiên nhảy dựng lên chửi bới nói. Nha đầu chết tiệt. Nha đầu. Mặt của Thủy Mật Đào đột nhiên phát lạnh, đưa tay nhéo tai Tần Thị Phong, nghiến răng nghiến lời quát hỏi. Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhắc tới nữ nhân, vưu vật xinh đẹp khiến nam nhân thần hồn điên đảo này liền liên tưởng đến chuyện khác. Lỗ tai đột nhiên cảm thấy đau nhức, khiến cho Tần Thị Phong đang buồn bực thiếu chút nữa mất đi lý trí liền giật mình một cái. Cầu xin nói, ai đau chết ta, Đào Nhi, nàng làm cái gì vậy? Làm cái gì? Chàng không giải thích rõ ràng chuyện hôm nay cho lão nương. Hừ hừ, chàng cứ thử chờ xem. Mặt của Thủy Mật Đào tức giận nghiến răng nghiến lợi, trở nên trắng bệch. Hai ngón tay trắng nón quơ qua quơ lại trước mặt Tần Thị Phong. Lại còn nhấp nhấp như một cái kéo vậy. Tư thế này không cần nói cũng biết. Ngươi không giao gian tỉnh cho lão nương, cây kéo này sẽ hầu hạ ngươi. Rắc một cái. Coi ngươi sau này còn có thể phong lưu khoái lạc hay không. Nữ nhân. Thực sự là không thể nói lý. Lại mang việc này liên tưởng đến chuyện kia. Tần Thị Phong giờ khóc giờ cười. Chắp tay thẳng thở dài. Đào Nhi a. Nàng nghĩ đi đâu vậy? Ui, đau chết ta, nàng mau buông tay. Không giải thích thật hợp lý cho lão nương, không riêng gì cái lỗ tai, cái mầm tai họa kia chàng cũng đừng mong còn lại. Nữ nhân trời sinh thích ghen tuông, khi nổi cơn điên lên thì còn hung ác hơn nam nhân gấp trăm lần. Tần Thị Phong dùng mình, hai tay theo bản năng bảo vệ hạ bộ. Một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên, khiến hai phu thê cả kinh nhảy dựng lên. Tần Ngũ Thúc đại danh đỉnh đỉnh thì ra lại sợ vợ như vậy. Thật là chuyện ly kỳ. Nếu như đại đường tin tức báo đã biết thì nhất định đăng báo một bài thật dài. Cánh cửa đang đóng kín không biết khi nào đã bị mở ra. Ở cửa có một cô gái đang đứng. Áo trắng như tuyết. Mái tóc bóng lưỡng như từng sợi mưa li ti. Gương mặt lạnh lùng như xương. Hai tay chắp sau lưng. Trong sự sắc bén có xen lẫn sự cao ngạo khiếp người. Ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Người của ta đâu? Đôi mắt đẹp của Thủy Mật Đào lạnh lùng. Thập trưởng nhuyễn hồng quấn trên hai cánh tay không gió mà lay động. Như sắp xông lên. Nhưng bị Tần Thị Phong nhanh tay kéo lại. Cô gái này toát lên khí thế lạnh lùng khiếp người. Thân thủ của á thiếp sao có thể ứng phó được. Nàng gọi ta là Tần Ngũ Thúc. Tần Thị Phong híp mắt quan sát đối phương. Nàng là ai? Hai tay Thủy Mật Đào chống nạnh, đôi mắt đẹp câu hồn đoạt phách hung han trừng mắt với lão, vẻ mặt cảnh giác và ghen tuông. Trời ơi, lúc này mà còn có thể ghen được. Tần Thị Phong cười khổ không ngớt. Ánh mắt nhìn xuống cái bao bố đeo xéo bên hông của cô gái. Đóa tuyết liên trắng tinh được thêu hết sức tinh xảo khiến toàn thân lão chấn động. Cả kinh nói. Ngươi là Đường Xương chất nữ. Chất nữ ra mắt Ngũ Thúc, Ngũ Thẩm. Đường Xương ôm quyền thi lễ, ngữ khí lạnh băng. Ngữ khí lạnh như băng khiến Thủy Mật Đào vô cùng khó chịu. Chỉ là câu Ngũ Thẩm phía sau lại khiến nàng mặt mày rạng rỡ. Cười khanh khách nói. Thì ra là Đường Xương chất nữ. Đột nhiên nghĩ đến bốn thi thể còn nằm trên mặt đất, gương mặt nàng bỗng trắng bệch, bất an nhìn Tần Thị Phong. Tần Thị Phong cũng có tâm tư tương tự, hai phu thê dương mắt nhìn nhau, nhất thời đổ mồ hôi lạnh. Đường Xương ho nhẹ một tiếng thản nhiên nói: "Không liên quan đến mị muội. Tần Ngũ Thúc bận rộn công vụ nên không có thời gian. Chất nữ không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này." Ngươi, đây không phải là muốn hại chết Ngũ Thúc sao? Tần Thị Phong xoa xoa tay, khuôn mặt già nua nhăn lại như trái khổ qua. Trên gương mặt bất mãn của Thủy Mật Đào cũng lộ ra vẻ trách cứ. Nếu để người của Phi Hổ Bang nhìn thấy mấy thi thể này, không dốc hết toàn bộ bang chúng giết chết lão mới là lạ. Tuy cao thủ tinh anh của Phi Hổ Bang bị Trung Hoa Đường của Đường Tiểu Đông giết chết phân nửa, nhưng giết trăm chân chết rồi vẫn còn nhúc nhích, cao thủ lợi hại vẫn còn mấy người, vạn nhất ám toán lão hoặc nhằm vào Thủy Mật Đào thì khó lòng phòng bị. Trên gương mặt lạnh lung nở nụ cười nhàn nhạt, như gió xuân thổi qua đại địa, khiến người ta cảm thấy ấm áp. Đường Xương lạnh nhạt nói rằng: "Cho nên chất nữ đang muốn cùng Tần Ngũ Thúc trò chuyện cho thật tốt. Hiền chất có thể làm chủ." Tần Thị Phong nhíu mày. Lão rất muốn đàm phán, chỉ là chưa từng tiếp xúc với Đường Xương, không rõ thực lực của nàng. Tin đồn về nàng thì lại nhiều không kể xiết. Tâm cao khí ngạo, lạnh lùng băng giá, võ công cao cường, thủ đoạn độc ác. Tin đồn thì vẫn là tin đồn, nhưng không thật sự thấu hiểu, lão lấy lui làm tiến. Đường Xương đi một vòng quanh các tử thi trên mặt đất. Không sai biệt lắm, bằng không chất nữ sẽ gọi mị muội đến đàm phán với Tần Ngũ. Trong lòng Tần Thị Phong bỗng nhiên giật mình, khuôn mặt già nua nhăn nhúm. Tuyệt nha đầu lôi mị kia còn tinh quái hơn cả hồ ly tinh ngàn năm. Đàm phán với nàng ta, bảo đảm một phân tiền cũng không đến tay được. Có dù mới đàm phán với nàng ta. Chương 118 đàm phán. Chương 118 đàm phán. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Chỉ là trong lòng lão cũng dâng lên cảm giác bất an. Tựa hồ Đường Xương cũng không phải loại đèn hết dầu. Nếu thật sự lợi hại như lôi mị, thế thì phải đau đầu chết được. Thấy nàng cất bước, Tần Thị Phong cười ha hả nói: "Ở đây không tiện, hay là vào phòng khách đi." Trong đại sảnh tất cả hạ nhân đều bị điều đi. Thủy Mật Đào bưng trà thơm lên, sau đó ngồi bên cạnh Tần Thị Phong. Ai cũng không nói gì, trong đại sảnh hết sức trầm lặng đến nỗi làm cho người ta phải khó chịu. Thủy Mật Đào là người đầu tiên chịu không nổi, bất mãn nói: "Các người không phải muốn thương lượng chuyện gì sao? Sao không ai nói lời nào?" Tần Thị Phong ho nhẹ một tiếng: "Hiền chất nữ." Đường Xương gật nhẹ đầu. Tần Ngũ Thúc cứ nói, chất nữ chăm chú lắng nghe. Trong lòng Tần Thị Phong giật mình. Cô chất nữ lạnh lùng trước mắt này càng ngày càng khó nắm bắt, cũng khiến lão càng lúc càng bất an. Một tiểu thư lôi ra đã đủ cho lão đau đầu rồi. Bây giờ lại thêm một đường tiểu thư có thể không thua gì nàng ta. Thế thì chẳng còn cách nào sống nổi. Trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác già nua, không khỏi thở dài. Lời đã nói đến nước này, hối hận cũng đã muộn rồi. Lão bấm bụng hỏi lôi ra chiếm mấy phần trong Trung Hoa Đường. Một thành cũng không có, đường ra cũng không có phần. Tuy Tần Thiên Bảo vừa nói với lão xong, chỉ là lời từ miệng Đường Xương nói ra, vẫn khiến lão choáng váng cả nửa ngày. Ngay cả Thủy Mật Đào cũng phải ngẩn người. thiên hạ thật có chuyện giúp người khác làm việc mà không nhận thù lao. Kẻ đó nếu không phải kẻ ngu si thì hẳn là bại não rồi. Trong lòng lão trăm ngàn lần không tin, chỉ là nét mặt Đường Xương rất nghiêm, tuyệt đối không giống đang nói giỡn. Cái đó, hiền chất. Tần Thị Phong gãi đầu. Cháu cũng biết Bảo Định Tần gia gần đây không được tốt lắm. Tiền bạc rất eo hẹp. Thiên Bảo tốt xấu gì cũng là một phó tổng đường chủ trong Trung Hoa Đường. Nói sao cũng phải được chia 3-4 phần chứ. Tần Ngũ Thúc, dường như Thúc nghĩ sai rồi. Lời này là sao? Vẻ mặt Tần Thị Phong kinh ngạc. Dù sao chuyện chính đã nói rõ rồi. Trong lòng cảm thấy hết sức nhẹ nhõm. Bây giờ chỉ còn chờ đối phương trả lời. Đường Xương nghiêm mặt nói. Bằng vào tư lịch võ công của Thiên Bảo, ngay cả vị trí một phân đường chủ thì hắn cũng không ngồi lên được. Tần Thị Phong xấu hổ cười. Tần Thiên Bảo chính là kẻ vô dụng nhất. Không có tiền đồ nhất trong lớp đệ tử trẻ tuổi của Tần gia. Cả đời cũng đừng trông cậy vào hắn. Trung Hoa Đường hiện nay cao thủ nhiều như mây. Hắn có thể ngoi lên danh phó tổng đường chủ. Quả thực làm cho người ta cảm thấy rất kỳ quái. Đường Xương không nhanh không chậm nói. Tần Ngũ Thúc người lại sai rồi. Ta lại sai rồi. Vẻ mặt Tần Thị Phong ngạc nhiên. Đường Xương thản nhiên nói. Trong mắt các người. Không. Trong mắt của toàn bộ người của Bảo Định Tần gia. Tần Thiên Bảo là kẻ vô dụng nhất. Không có tiền đồ nhất. Đúng không? Tần Thị Phong không cần suy nghĩ liền gật đầu. Thủy Mật Đào cũng liên tục gật đầu. Tuy nàng chưa gặp qua Tần Thiên Bảo. Nhưng đã nghe nói qua người chất nhi vô dụng nhất. Không có tiền đồ nhất này rồi. Toàn bộ các người sai rồi. Vẻ mặt Đường Xương hết sức nghiêm túc. Mấy món tuyệt kỹ của Bảo Định Tần gia chẳng qua chỉ gồm khinh công, nghe âm thanh đoán vị trí, truy tung điều tra. Ta dám cam đoan, già trẻ trong Tần gia, không người nào có thể thắng được hắn, bao gồm cả Ngũ Thúc. Lời của nàng như sét đánh ngang trời, khiến Tần Thị Phong và Thủy Mật Đào chấn kinh đến choáng váng. Miệng há lớn đủ để nhét vào một cái bánh bao nhân thịt. Có lẽ võ công và lịch duyệt của hắn vẫn còn chưa tốt. Nhưng hắn còn trẻ, có thể cần cù luyện tập thêm. Hiền chất, cháu, không phải nói giỡn. Tần Thị Phong rên lên một tiếng như có vẻ thống khổ. Tần Thiên Bảo trong ấn tượng của lão chỉ là một kẻ khố xách áo ôm. Nhìn thế nào cũng không thấy được hắn có chỗ nào lợi hại. Đường Xương không nói gì, đón lấy ánh mắt của lão. Tần Thị Phong ngây người một lát, mừng rỡ nói. Ý của cháu là Thiên Bảo là nhân tài có thể dạy dỗ. Đường Xương gật đầu khẳng định. Nguyên nhân chính là do Thiên Bảo là nhân tài có thể đào tạo được. Đông biểu đệ mới giao cho trọng trách. Đương nhiên, rất nhiều người đều phản đối. Tần Thị Phong gãi đầu cười hắc hắc không ngừng. Đột nhiên, lão cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ai, nước trà lạnh cả rồi. Thủy Mật Đào mừng rỡ nhảy dựng lên. Gom hết tách sứ trên bàn đi. Rất nhanh sau đó liền bưng lên tách trà bằng ngoi phỉ thúy có vẻ cổ xưa. Hương trà còn thơm nồng hơn nhiều so với tách trà vừa nãy. Trên gương mặt lạnh băng của Đường Xương nở nụ cười nhàn nhạt, nhất thời khắp phòng như tràn ngập ánh sáng chói chang. Được rồi, chuyện của Châu Nhi các người cũng biết rồi chứ. Châu Nhi. Hai phu thê cùng lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt. Đường Xương lắc đầu, giải thích một phen, Tần Thị Phong nghe xong thì thiếu chút nữa quay cuồng nhảy múa một phen. Bảo định Tần gia là thế gia bộ khoái, có thể nói là không từ thủ đoạn để phá án. Ngay cả mê hương mà người giang hồ khinh thường cũng đã lấy ra sử dụng. Đánh lén phía sau coi như cơm bữa. Danh dự vẫn không mấy tốt đẹp. Trước nay vẫn mong có thể cùng đại gia. Tộc danh tiếng hiển hách như Thục Trung Đường Môn, Giang Nam Lôi ra làm thông gia, đáng tiếc đệ tử trong tộc chẳng ra gì. Tần Thiên Bảo đã âm thầm đính ước chung thân với Châu Nhi. Mà Châu Nhi là nghĩa muội của Đường Tiểu Đông. Vô cùng sùng ái. Đường Phúc lại nhận nàng làm con gái nuôi. Mà Thục Trung Đường Môn và Giang Nam Lôi ra vẫn luôn giao hảo. Lôi Mị gả cho Đường Môn là chuyện sớm muộn. Vô hình chung, Tần gia coi như với tay được tới hai nhà này. Đây chính là việc vui mừng cực lớn. Tần Thị Phong mừng rỡ cười hắc hắc mãi không thôi. Cười đến nước bọt văng cả ra ngoài. Cho đến khi Thủy Mật Đào nhéo Mạnh Lão một cách thì mới hoàn hồn lại. Đường Xương đứng dậy, nghiêm mặt nói. Trong đường có sự vụ bận rộn, chất nữ xin cáo từ, hy vọng Tần Ngũ Thúc có thể suy nghĩ rõ ràng. Tần Thị Phong lúc này mừng đến nỗi không ngậm miệng lại được, cười ha ha nói. Suy nghĩ cái gì, Tần gia nghĩa bất tử nan mà toàn lực ủng hộ Trung Hoa Đường, cứ quyết định như vậy đi, ha ha. Hiện tại thực lực của Trung Hoa Đường vẫn chưa tính là cường đại lắm. Nếu không sớm gia nhập, đến khi thế lực Trung Hoa Đường phát triển tới đỉnh phong, muốn gia nhập cũng chẳng có cửa. Ba bên chân thành hợp tác, đó lại là ba bên thu lợi. Chỉ có kẻ ngu ngốc mới cự tuyệt. Chương 119 giam lỏng. Chương 119 giam lỏng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Sau khi tiến Đường Xương đi, nụ cười trên mặt Tần Thị Phong đột nhiên biến đổi quát lớn. Người đâu? Bàn tay to phình đập mạnh lên bàn một cái. Chấn động khiến mấy cái tách phỉ thúy trên bàn ngã nhào xuống đất. Rơi lốp bút bể nát bấy. Ôi tách phỉ thúy của ta. Thủy Mật Đào đau lòng rên lên một tiếng. Hai cái tách phỉ thúy kia đã tốn hết 30 lượng bạc của nàng. Mua về nhà rồi vẫn còn sót tiền hết mấy ngày. Nhưng lại bị vỡ nát thế này. 30 lượng bạc cũng tiêu mất luôn. Ai? Tần Thị Phong vốn đang đắc ý vinh váo cũng có vẻ đau lòng. Thời buổi này kiếm tiền không dễ dàng chút nào. Một gia tộc lớn như thế, chi tiêu mỗi ngày nhiều đến kinh người. Ngũ gia có gì phân phó? Tần Lộ và Tần Phúc với vẻ năng nổ đồng thời tiến đến. Không còn tâm trí đâu mà đau xót tách phỉ thúy, Tần Thị Phong kích động nói. Lập tức dùng bồ câu đưa tin cho lão gia tử, báo cho người phái hết tinh anh của Tần gia đến Trường An. Chàng điên rồi. Thủy Mật Đào nhảy dựng lên. Mọi người đều chạy hết tới Trường An, bên Bảo Định chẳng phải là trống rỗng sao? Tần Thị Phong nghiêm mặt nói. Chỉ cần Tần Thị Phong ta vẫn còn là cửu thành tổng bộ đầu, mấy tên đó cũng không dám đụng đến Tần gia ta. Những người mà hai nhà Đường lôi phái tất cả đều là cao thủ tinh anh. Nếu Tần gia chúng ta chỉ phái đi nhị lưu, tam lưu, chẳng phải để người ta chê cười. Còn nữa, chúng ta sớm giúp đỡ Đường Hiền Chất. Đến khi thanh uy của Trung Hoa Đường lên cao như mặt trời chính ngọ, mấy tên đó còn dám có chủ ý đánh Tần gia ta. Hắc hắc. Thấy Tần Lộ còn ngây ngốc đứng đó, lão trừng mắt quát lớn. Ngay bây giờ, lập tức, lập tức dùng bộ câu đưa tin cho ta. Vâng. Tần Lộ đáp một tiếng rồi rời đi. Ngươi. Tần Thị Phong chỉ vào Tần Phúc, hung hăng nói. Lập tức gọi Tần Thiên Bảo tới đây cho ta. Tên tiểu tử này thực đáng ghét, lại dám gạt mọi người đến khổ. Ta muốn giáo huấn hắn một phen. Lão nghiến răng nghiến lợi vung nắm tay, nhưng nét mặt già nua lại khó có thể che giấu sự vui sướng trong nội tâm. Mặc áo giáp chống đạn, bên hông đeo lựu đạn quân dụng, súng lục giấu trong ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tay bên phải vai đeo súng tự động mơ. B. Năm. Đường Tiểu Đông đang muốn đi ra cửa. Thạch Sùng Vũ từ bên cạnh lao ra, chắn ngang lối đi. Đường huyên để cho lão Thạch ta đi theo. Vẻ mặt Thạch Sùng Vũ có vẻ trách cứ. Đường huyên đệ, ngươi lập ra Trung Hoa Đường, mọi người đều làm việc náo nhiệt như vậy, lại bỏ lão Thạch ta ở một bên, có phải là coi thường ta là người thô kịch? Không phải, không phải, Thạch đại ca hiểu lầm rồi. Đường Tiểu Đông xua tay cười khổ. Cao thủ như Thạch Sùng Vũ, hắn cầu còn không được. Chỉ là làm mấy chuyện liều mạng này, hắn khó lòng mở miệng. Hơn nữa Thạch phu nhân cũng tinh danh rủi quái, sao có thể lôi hắn vào được. Thạch Sùng Vũ há cái miệng rộng. Không phải là tốt rồi. Tất cả cao thủ tinh anh của Trung Hoa Đường đều xuất động rồi. Đối phương bày tiệc hồng môn yến, ngươi một mình dự tiệc. Vạn nhất xảy ra chuyện, mấy nha đầu kia biết làm sao. Ha ha, ngươi yên tâm, ta cùng nội tử đã sớm biết chuyện của các người. Nàng không phản đối ta gia nhập. Hơn nữa ăn cứu mạng phải báo đáp gấp vạn. Chuyện náo nhiệt sau này không được thiếu phần ta. Gã hán tử tái ngoại này xoa xoa tay, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Nam tử hán đại trượng phu, cần phải ăn to nói lớn, uống rượu phải dùng chén to, khoái ý ăn thụ, tiếu ngạo giang hồ. Mặc dù không thể kiến công lập nghiệp thì cũng phải lưu lại anh danh một đời. Sau khi thương thế của hai phu thê hắn khôi phục hoàn toàn, hắn sớm đã nghĩ thông suốt rồi. Trong xã hội này, muốn tìm một nơi yên lành có thể nói là khó hơn lên trời. Cứ nhường nhịn mãi, cũng chỉ khiến ác nhân càng thêm kiêu ngạo, càng thêm hung ác. Chỉ có dũng cảm đối mặt, lấy bảo chế bảo, giết sạch ác nhân, xã hội này mới có thể bình yên. Tốt, hai bàn tay to nắm chặt lại với nhau. Tất cả cao thủ tinh anh đều đã phái đi. Toàn bộ Trung Hoa Đường ngoại trừ một ít tiểu huyên đệ, có thể nói là thành không nhà trống. Có cao thủ như Thạch Sùng Vũ đi theo, hắn an tâm hơn rất nhiều. Lúc mới khiêu khích Phi Hổ Bang, hắn sớm đã bảo Lý Đằng Giao kéo Đường Điềm đi. Tuy võ công của tiểu ni tử này không tệ, nhưng dù sao cũng còn quá trẻ, còn thiếu một ít hỏa hầu. Hắn cũng không muốn biểu muội đáng yêu này xảy ra chuyện gì bất chắc. Võ công Đường Nhu rất cao, nhưng lại không thích đánh giết. Hơn nữa đang bận làm báo chí, hắn cũng không muốn để vị biểu muội ôn nhu động lòng người này dính lên một chút sát khí nào. Hai người sắp đi ra cửa, thủ hạ vào bẩm báo. Phong gian mỹ hội tử của Hắc Long hội cầu kiến. Lúc này nàng ta tới làm gì? Đường Tiểu Đông nhíu mày, không phải muốn thừa cơ động đến Trung Hoa Đường của hắn. Mặc dù toàn bộ Trung Hoa Đường vườn không nhà trống, nhưng hắn không chút lo lắng. Dù sao trước khi Lý Lâm Phủ chưa bệnh già mà chết thì vẫn còn nắm đại quyền. Ai cũng không thể dao động được vị trí tể tướng của lão. Dựa vào mối quan hệ là nữ tế Lý gia, ai dám động đến Trung Hoa Đường của hắn quả thực là tìm chết. Phong gian Mỹ Huệ Tử vẫn không chút phấn son trang điểm nhưng lại rực rỡ sáng ngời. Lúc dịu dàng thi lễ, nàng hiếu kỳ nhìn thứ kỳ lạ đang đeo trên vai Đường Tiểu Đông. Ngươi có chuyện gì? Bởi vì muốn đi dự hồng môn yến, lại thêm phản cảm bẩm sinh đối với người uy quốc, Đường Tiểu Đông không chút khách sáo. Làm trễ nay thời gian phó ước của Đường công tử, thực sự là xin lỗi. Phong gian Mỹ Huệ Tử khom người khiêm nhường. Một ngày phải khom lưng bao nhiêu lần? Ngươi có thấy phiền không? Thấy nàng khom lưng, Đường Tiểu Đông cảm thấy nhức đầu. Xin lỗi. Thấy nàng lại sắp khom lưng, Đường Tiểu Đông bất chấp tỉ hiểm, nắm hai vai của nàng, không nhịn được nói. Được rồi, sợ ngươi rồi, rốt cuộc có chuyện gì? Phong gian Mỹ Huệ Tử từ trong người lấy ra một quyển nhỏ sổ nhỏ, đưa qua nói. Cái này có lẽ hữu dụng với Đường công tử. Đường Tiểu Đông tiếp nhận, mở ra nhìn, không khỏi mắng lên thành tiếng. Ta nhổ, thì ra Phi Hổ Bang là của Cao Lệ Vong ăn phụ nghĩa. Trong quyển sổ nhỏ có ghi chép tường tận tất cả tư liệu liên quan đến Phi Hổ Bang. Tư liệu cao thủ trong bang, từ tên thật tên giả, tuổi tác, tính cách, sở thích đến võ công cao thấp, vũ khí thường sử dụng, tất cả đều có ghi chép kỹ càng. Phong gian Mỹ Huệ Tử có thể lấy được tư liệu quan trọng như vậy, chứng tỏ trong cao tầng Phi Hổ Bang có gian tế của uy quốc. Nếu Hắc Long Hội nắm giữ được tất cả tư liệu của Phi Hổ Bang, vì sao không động thủ xóa sổ Phi Hổ Bang, lại giao phần tư liệu này cho hắn? Kỳ thực, Đường Tiểu Đông cũng không biết nhân tố chính trị phức tạp đan xen trong đó. Nói chung, tứ đại bang phái chia đất chiếm cứ, kiềm chế lẫn nhau. Ngoại trừ âm thầm giết chết nhân vật trọng yếu của đối phương, ai cũng không dám phô trương làm sằng làm bậy. Cho đến khi Trung Hoa Đường quật khởi lên mới phá vỡ thế cuộc cân đối vi diệu này. Tuy không hoàn toàn hiểu lời Đường Tiểu Đông nói, nhưng phong gian Mỹ Huệ Tử cũng có thể nghe ra hắn là hắn đang mắng Cao Lệ. Đôi mắt xinh đẹp sáng ngời. Đường công tử có cừu oán với Cao Lệ. Đường Tiểu Đông cười ha ha. Đã đánh tới nước này rồi, dù là bằng hữu cũng trở mặt thành thù. Trong lòng mắng thầm. Lão tử nhìn thấy bọn họ là thấy ngứa mắt, còn có người uy quốc các ngươi nữa, con bà nó là con gấu. Phong gian Mỹ Huệ Tử làm sao biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên vẻ thất vọng, thấp giọng nói. Công tử đi phó hội cần cẩn thận một chút, cao thủ Hắc Long hội đã tập kết đợi mệnh để phối hợp tác chiến với công tử. Ừ, vẻ mặt Đường Tiểu Đông rất bình thản, không có chút cảm kích nào, cũng không biểu lộ ra chút nào vui sướng hay kích động. Trung Hoa Đường tấn công Phi Hổ Bang vốn đã không là bí mật gì cả. Các bang phái khác không thừa cơ đục nước béo cò, đánh rắn dập đầu mới là lạ. Uy quốc và Cao Lệ là tử địch trời sinh. Cao thủ ẩn nấp trong buổi tiệc chờ thời cơ hành động đã sớm nằm trong dự liệu của hắn. Cho nên hắn chẳng có chút cảm kích nào đối với lời chỉ điểm của phong gian Mỹ Huệ Tử. Thời gian phó ước sắp đến rồi, ngươi đi đi. Đường Tiểu Đông không khách khí chục khách. Vâng, công tử bảo trọng. Phong gian Mỹ Huệ Tử khom người thi lễ, nhanh nhẹn rời đi. Đường huyên đệ, Thạch Sùng Vũ nãy giờ vẫn yên lặng bỗng lên tiếng. Nhưng ngay lúc ấy ngoài cửa lớn đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Cho ta vào, ta có việc gấp muốn gặp Đường công tử. Là âm thanh của một cô gái, Đường Tiểu Đông ra cửa nhìn một cái, ngẩn người nói. Như ý, sao thế, xảy ra chuyện gì? Như ý là thị nữ thiếp thân của Hoắc Hàn Yên. Từ nhỏ đã hầu hạ Hoắc Hàn Yên. Hoắc Hàn Yên coi nàng như muội muội ruột, chưa bao giờ coi nàng là người ngoài. Thần tình cô nàng có vẻ hoảng loạn bất an, tựa hồ có việc gì gấp, khiến trái tim Đường Tiểu Đông như thắt lại. Có phải là Hàn Yên đã xảy ra chuyện gì không? Như ý lắc đầu. Tiểu thư không có việc gì, là tiểu thư Ngọc Gia, nàng. Nàng đã bị tướng gia giam lỏng. Cái gì? Trái tim Đường Tiểu Đông chấn động kịch liệt, trong đôi mắt hổ lóe lên hàn quang sắc bén. Sát khí thật đáng sợ. Khí thế thật bá đạo. Trên người hắn đột nhiên bùng phát ra khí thế bá đạo sắc bén, khiến sắc mặt Thạch Sùng Vũ khẽ biến, trong lòng kính sợ. Sát khí trời sinh mỗi người đều có. Cho dù là phụ nữ yếu đuối tay trói gà không chặt cũng có. Chỉ cần tâm sinh sát cơ, sát khí liền theo đó mà sinh ra. Chỉ là sát khí mạnh yếu khác nhau mà thôi. Khí thế của cường giả trời sinh đã có. Muốn giả bộ cũng không được. Cho dù tên khất cái ngồi cao trên long ỷ, hắn cũng chỉ là hai mắt nhìn lên cao, chứ không phải uy nghiêm nhìn xuống quần thần con dân quỳ lại dưới chân. Tuy Đường huyên để không có chút võ công, lại trời sinh có khí thế cường giả. Uy chao, Đường công tử, người làm như ý đau. À, xin lỗi. Đường Tiểu Đông đột nhiên nghe tin Ngọc Nhược Vân bị Lý Lâm phủ giam lỏng. Trong lúc nổi giận, lo lắng, khẩn trương đã nắm chặt lấy vai của Như Ý, khiến tiểu ni tử đau đến nỗi nước mắt lưng tròng, gương mặt lộ ra vẻ vô cùng đau đớn. Như Ý, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Như Ý lắc đầu, biểu thị không rõ nguyên nhân, chỉ là phụng mệnh tiểu thư đến đưa tin. Ta kháo, lão già Lý Lâm phủ này muốn làm gì? Đường Tiểu Đông vung nắm tay, vẻ mặt lạnh lùng đầy sát khí. Lý Lâm phủ giam lỏng Ngọc Nhược Vân, mục đích là gì? Ngay lúc khẩn cấp lại sinh thêm chuyện, thật đáng ghét. Công tử! Như ý khẩn trương nhìn bốn phía. Cũng may đây là Túy Tiên lâu, không có người của Lý Lâm phủ. Bằng không thì phiền phức lớn. Lão già này không phải nổi sắc tâm lên, nhắm trúng Ngọc Nhược Vân rồi sao? Trong lòng Đường Tiểu Đông bỗng nhiên giật mình, không màng vẻ khẩn trương bất an của Như Ý, gấp gáp hỏi. Không đâu. Như Ý kiên quyết lắc đầu. Trong đầu hết sức hỗn loạn, Đường Tiểu Đông phất tay nói. Như Ý, nàng về trước. Ta sẽ tới. Vâng, công tử cẩn thận. Như ý nhắc nhở nói. Tiểu thư nói, nếu tướng gia tức giận thì không sợ. Lúc lão cười âm trầm chính là lúc muốn giết người. Nói chưa hết, nàng không khỏi dùng mình một cái. Gương mặt cũng trở nên tái nhợt vô huyết. Nghĩ đến Lý Lâm phủ miệng cười nhưng bụng đầy dao găm. Khẩu Phật tâm xà, khiến nàng sợ hãi. U, V, Quy, Quy, mơ cảm ơn. Nhìn Như Ý rời đi, Thạch Sùng Vũ nhíu mày nói. Làm sao bây giờ? Đi tướng phủ. Đường Tiểu Đông lạnh lùng nói. Hẹn ước với Phi Hổ Bang đi được thì đi. Dù sao cũng là hồng môn yến. Không đi cũng được. Chuyện của Ngọc Nhược Vân quan trọng hơn. Hắn không biết vì sao Lý Lâm Phủ lại giam lỏng Ngọc Nhược Vân. Nhưng bằng vào sự cưng chiều của hắn đối với Lý Đằng Giao, hẳn sẽ không hạ độc thủ với nữ tế tương lai là hắn nha. Mới ra cửa, trước mặt đi tới 7 thanh niên mặt mày lạnh lùng. Toàn thân người nào cũng tỏa ra sát khí âm trầm sắc bén. Tuyệt khí tận trời đến nỗi ban ngày mà cũng cảm thấy phát lạnh. Thạch Sùng Vũ bước lên trước một bước, che trước mặt Đường Tiểu Đông. Mắt hổ lấp lóe thần quang. Thiết quyền nắm chặt bộc lộ lực đạo siêu cường. Thanh niên đi phía trước giơ tay phải lên. 6 thanh niên phía sau hắn đồng thời đứng lại. Khoanh tay đứng thẳng một bên. Động tác đồng loạt, hiển nhiên đã trải qua huấn luyện nhiều năm. Lý Ngạo ra mắt cô ra. Thanh niên đi đầu dừng lại cách 5 bước, ôm quyền khom người thi lễ. Tướng ra cho mời cô ra đến phủ nghị sự. Đường Tiểu Đông hít mắt quan sát Lý Ngạo. Khuôn mặt thon gầy vô cùng anh tuấn. Biểu tình lãnh đạm. Mang đến ấn tượng trầm ổn năng nổ nhưng ngoan độc. Ánh mắt sắc bén. Lộ ra vẻ kiên định. Tự tin. Quật cường. Lãnh khốc. Còn có chút ngạo khí không nói nên lời. Hắn nghe Lý Đằng Giao nói qua. Trong tướng phủ cao thủ nhiều như mây. Trong Lý Ngũ Đại cao thủ được Lâm Phủ coi trọng nhất. Lý Ngạo là một trong số đó, là tổng quản chuyên trách ngoại vụ, nhưng không ngờ lại trẻ như vậy. U, V, G, W, W, M. Đường Tiểu Đông ôm quyền hoàn lễ. Thế thì làm phiền Lý tổng quản dẫn đường. Chương 120 bức hôn. Chương 120 bức hôn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Hắn quan sát 6 thanh niên đứng cách đó không xa. Mặt không chút biểu tình. Ánh mắt sắc bén. Toàn thân dược khí tận trời. Đều là loại sát thủ trời sinh khủng bố. Nếu như thủ hạ của mình cũng có nhóm người như vậy thì thật tốt. Hắn đi ở phía trước. Lý Ngạo hơi lui về sau. Song song với Thạch Sùng Vũ. 6 thanh niên dược khí tận trời thì đi theo ở phía sau. Thấy cô ra hiếu kỳ quan sát thủ hạ. Lý Ngạo thấp giọng giải thích. Bọn họ là 36 thiên cương mà tại hạ bồi dưỡng huấn luyện. Đường Tiểu Đông chợt động tâm. Ha ha cười nói Lý tổng quản lợi hại. Hay là cũng thay tại hạ huấn luyện một nhóm thủ hạ lợi hại như vậy. Cô ra quá khen. Lý Ngạo đột nhiên hạ thấp giọng nói. Ngọc Tiểu Thư là do tại hạ dẫn người đi bắt tướng mệnh khó cãi. Cô ra chớ nên trách móc. Đường Tiểu Đông ngẩn ra, dừng bước chừng mắt đối phương. Lý Ngạo thấp giọng nói. Cô ra chớ trách. Cửu phu nhân nói, Ngọc Tiểu Thư không có việc gì. Tướng ra chỉ là trách cứ cô ra và Ngọc Tiểu Thư quá thân mật. Cho nên mới, thì ra là chuyện như vậy, tảng đá chèn ngang họng của Đường Tiểu Đông đã được cất đi. Cửu phu nhân tức là Hoắc Hàn Yên, lẽ nào Lý Ngạo và Hoắc Hàn Yên có quan hệ gì? Lý Ngạo ho nhẹ một tiếng. Tại hạ thay tướng ra lao lực nhiều năm. Đã từng phạm sai lầm. Thiếu chút nữa bị chém đầu. May mà cửu phu nhân thay tại hạ cầu xin. Tại hạ vẫn khắc ghi trong tâm khảm. Trong lòng Đường Tiểu Đông khẽ động. Vỗ vai hắn cười ha hả nói. Lý huynh. Một ngày nào đó sống không nổi nữa. Không bằng qua đây giúp ta một tay. Ta không thể đảm bảo vinh hoa phú quý gì cho huynh. Nhưng mọi người sống vui vẻ. Chia ngọt sẻ bùi. Có nạn cùng chịu. Ha ha. Lý Ngạo ngẩn ra. Cô ra không phải nói giỡn chứ? Đường Tiểu Đông nghiêm mặt nói. Huyên thấy ta giống nói giỡn sao? Lý Ngạo cười ha ha. Được, vạn nhất có một ngày tại hạ thực sự sống không nổi nữa, cô ra cũng không nên ghét bỏ tại hạ. Đường Tiểu Đông cười nói. Cái gì cô ra không cô ra? Khó nghe quá. Mọi người xưng hô nhau là huyên đệ đi. Sau này ta gọi huyên là Lý huyên đệ. Cái chức tổng quản này cũng miễn đi. Được, cứ quyết định như vậy. Khuôn mặt lạnh lùng của Lý Ngạo nở nụ cười nhàn nhạt. Hai bàn tay to nắm chặt. Trong lòng Đường Tiểu Đông mừng rỡ. Đào tường thọc gậy bánh xe là chuyện rất bình thường. Chỉ là hắn lại không ngờ mình lại đi đào tường nhà Nhạc phủ đại nhân. Hắc hắc. Tướng phủ thư phòng. Đường Tiểu Đông ngồi ngay ngắn. Trước đây nói chuyện với Lý Lâm phủ. Bên cạnh đều có người tiếp khách. Lần này thì lại đơn độc đối mặt. Bầu không khí có chút nghiêm túc. Thậm chí là áp lực. Hiền tế. Lý Lâm phủ buông chén trà, vẻ mặt nở nụ cười chiêu bài chát vàng của lão. Bá phủ có gì chỉ giáo? Tiểu tế rửa tai lắng nghe. Đường Tiểu Đông cẩn thận trả lời. Trong lòng tuy không vui với gian tướng đại đường tiếng xấu lan xa này. Nhưng dù sao cũng là Nhạc phủ đại nhân của hắn. Tiếp nhận Lý Đằng Giao. Ít nhiều có phân nửa là bị ép buộc. Tiểu tế cũng là lần đầu tiên hắn tự xưng. Vì Ngọc Nhược Vân. Không thể làm gì khác hơn là kiên trì. Lý Lâm phủ mỉm cười nói. Nam nhi chí tại công lao sự nghiệp thiên thu. Sự nghiệp của hiền tế đã thành. Cũng nên thành ra lập thất. Công danh có thể từ từ sẽ đến sau. Có Nhạc phủ ở đây. Không gì không làm được. Đường Tiểu Đông chợt động tâm kiên trì nói. Đa tạ bá phụ chỉ điểm. Nhưng tiểu chất. Tiểu tế. Lý Lâm phủ sắc mặt hơi trầm xuống trách cứ nói. Hiền tế. Thành ra rồi lập nghiệp cũng không muộn. Đằng sau cũng không còn nhỏ nữa. Nhạc phủ tuổi tác đã lớn. Thấy các ngươi thành ra rồi mới an tâm. Đường Tiểu Đông hiểu ý của Lý Lâm phủ. Bởi vì nguyên nhân bọn người lôi mị. Lão đang ép mình trước tiên lấy Lý Đằng Giao làm chính thất. Bọn người lôi mị có lợi hại hơn nữa cũng là danh phận làm thiếp. Đều phải chịu chính thất quản chế. Đối với mấy chuyện vướng víu tay chân này, Đường Tiểu Đông vốn rất đau đầu. Lãnh đạm nói, Nhạc phủ nếu đã mở lời, tiểu tế làm sao dám không tuân. Ngày mai sẽ cho người trở về Lôi Châu đón mẫu thân đến Trường An. Sau đó tìm một ngày hoàng đạo đến đây cầu hôn. Ha ha, tốt tốt tốt. Liên tiếp khen ba tiếng, Lý Lâm phủ vui mừng đến mặt mày rạng rỡ. Nhạc phủ đại nhân, Ngọc tiểu thư có bị. Lý Lâm phủ cười ha ha, vuốt chòm râu hoa dâm cười nói. Ngọc tiểu thư à, Hàn Yên đang nói chuyện với nàng, hai người trò chuyện rất hăng say, ha ha. Đa tạ Nhạc phủ đại nhân. Xác định Ngọc Nhược Vân không có việc gì, Đường Tiểu Đông thở phào nhẹ nhõm. Đều là người một nhà, hiền tế khách khí cái gì, ha ha. Cả hai ngầm hiểu ý nhau, hai người nhìn nhau cười to. Nói đến Trung Hoa Đường, Đường Tiểu Đông không dám có điều giấu riêng, thành thật kể lại chuyện xung đột với Phi Hổ Bang. Toàn bộ thành Trường An đều trong phạm vi thế lực khống chế của Lý Lâm Phủ. Nhất cử nhất động của mình từ lâu đã nằm trong sự giám thị của lão. Nào dám giấu riêng. Lý Lâm phủ vừa rất hài lòng, nhưng cũng vô cùng cảm thán.

đôi má Hoắc Hàn Yên ngọc ửng hồng ra hiệu cho nàng đừng lên tiếng. Nghiêng đầu lắng nghe ca khúc Đường Tiểu Đông đang khẽ ngâm. Đôi mắt Hàm Xuân hiện lên những tia sáng kỳ dị. Y phục của ta đâu? Trong nhà tắm đột nhiên truyền đến thanh âm Đường Tiểu Đông, khiến cho hai nàng đang nghe đến nhập thần bỗng giật nảy người. Ta, hai má như ý đỏ hồng, trên tay cầm bộ quần áo ướt đẫm không biết nên làm thế nào cho phải. Trong nhã nhàn tiểu cư này cũng không có một kiện y phục nam nhân nào. Mà ra ngoài tìm thì lại khiến cho người khác hoài nghi. Trong chốc lát cả hai cũng không biết nên giải quyết như thế nào. Như ý thấp giọng nói. Không bằng trước hết cứ để hắn mặc. Thanh âm càng ngày càng thấp. Đôi gò má mê người của Hoắc Hàn Yên cũng đỏ hồng như say rượu, khe khẽ cắn môi, đột nhiên cười nhẹ một tiếng. Theo ý ngươi đi. Nói xong liền vội vã rời đi giống như chạy trối chết. Trong nhà tắm, Đường Tiểu Đông không tìm thấy y phục của mình. Không khỏi giật mình nhảy dựng. Thấy súng tự động mơ. Bê. Năm cùng lựu đạn đều xếp ở một bên mới thở phào một hơi. Biết như ý mang y phục của mình đi giặt. Không thể làm gì khác. Đành nói. Như ý, mau mang y phục đến đây. Chương 122 tiểu cư xuân thú. Chương 122 tiểu cư xuân thú. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Vâng. Thanh âm vô cùng ngượng ngùng của Như ý truyền đến. Nhận lấy y phục từ bên ngoài đưa vào, Đường Tiểu Đông vừa cầm đã giật mình. Đây chính là quần áo nữ nhân, mỏng như cánh ve, mềm mại trơn tuột, mơ hồ tỏa ra mùi hương nhàn nhạt. Công tử, trong nhã nhàn tiểu cư không có y phục nam nhân. Công tử mặc tạm vậy. Đường Tiểu Đông cười khổ không thôi. Đành mặc chiếc áo váy này vào. Khẽ mở cửa gỗ nhà tắm. Thò đầu ra ngoài nhìn ngó xung quanh như kẻ trộm. Lúc này sắc trời dần tối. Bên ngoài im ắng không có người nào. Như ý không biết đã trốn đi đâu. Một tay ôm súng tự động mơ. Bê. Năm cùng với đám vũ khí. Một tay xách gấu váy. Tựa như con khỉ nhảy nhót lao thẳng vào xương phòng phía đối diện. Cũng may nhã nhàn tiểu cư này là cấm địa. Ngoại trừ Hoắc Hàn Yên cùng với Như ý. Không ai có thể tiến vào. Bên trong phòng không thắp đèn, có phần tối tăm im ắng. Đi qua tầng tầng lớp lớp cung xa. Nương theo chút ánh sáng lờ mờ. Mơ hồ có thể thấy được tiểu mỹ nhân đang ngồi thẳng trước bàn trang điểm chải tóc. Chiếc áo khoác màu trắng mỏng như cánh ve khó có thể che nổi vóc sáng mê người cùng với làm da trong như ngọc. Tình cảnh mơ mơ hồ hồ như muốn dụ người phạm tội, nam nhân bình thường thấy cảnh này sao có thể không tinh trùng lên não. Hàn Yên, Đường Tiểu Đông ôm lấy thân thể mềm mại kia. Tuy rằng còn cách một lớp áo khoác nhưng vẫn có thể cảm giác được rõ ràng làn da trợn tuột như tơ gấm. Mềm mại ôn nhu đến mức tiêu hồn. Kháo! Lão tử cũng đâu phải trai tơ, vậy mà lại kích động đến mức run cả giọng sao. Hoắc Hàn Yên phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp khó thể dằn nổi, cả người căng cứng, run lên. Ma thủ tiến vào bên trong áo khoác hoành hành bừa bãi. Sờ qua chỗ nào? Da thịt mát mẻ chỗ đó liền bức bối tựa như hỏa thiêu. Nóng hừng hực. Run rẩy, thân thể căng cứng cũng trở nên tê dại. Cảm giác quái dị cuộn trào mãnh liệt tựa như sóng lớn. Hết đợt này đến đợt khác trùng kích vào thần kinh nàng. trong ngực như đè nặng một khối đá trầm trọng khiến nàng khó có thể hô hấp. Toàn thân căng thẳng khó chịu giống như lửa đốt. Mãi cho đến khi chiếc áo khoác tuột xuống một nửa, da thịt trần trụi cảm nhận được sự lạnh lẽo trong không khí mới dễ chịu hơn một chút. Bất quá ở sâu trong cơ thể lại dâng lên một ngọn lửa không tên, thiêu đốt thần kinh nàng, khiến nàng quằn quại giãy giụa, phát ra tiếng rên rỉ tựa như thống khổ. Hoắc Hàn Yên không chịu nổi khiêu khích, mặt cười hàm xuân, mị nhãn như tơ, hồn hển thở gấp, khẽ hé đôi môi đỏ mọng phát ra những tiếng rên rỉ không dứt. Đường Tiểu Đông cảm thấy kỳ quái. Hoắc Hàn Yên được gả về tướng phủ nhiều năm, theo lý mà nói nên là người từng trải, chuyện nam nữ đã sớm xe nhẹ đường quen. Sao lại phản ứng tựa như thiếu nữ chưa trải sự đời vậy? Bất quá nghĩ lại cũng thấy bình thường. Lý Lâm Phủ sớm đã qua tuổi 50, một chân đã bước vào quan tài rồi, đâu còn sức vui vầy cá nước. Hoắc Hàn Yên sống vô vị nhạt nhẽo, áp lực nhiều năm, một khi bị khiêu khích, phòng tuyến lập tức bị phá. Bản thân hắn cũng đã dục huyết sôi sục, trường kiếm dựng đứng, đâu còn muốn nghĩ nhiều như vậy. Ôm lấy thân thể sủi lơ của Hoắc Hàn Yên tiến vào tầng tầng lớp lớp màn trướng, cùng nhau ngã lên chiếc giường lớn mềm mại rộng rãi. Nhất thời quần áo tung bay, phá màn bay ra, tiếng thở dốc cùng với tiếng rên rỉ tiêu hồn thực cốt nhịp nhàng tiết tấu từ bên trong đám màn trứng truyền ra, ngập phòng xuân sắc, khiến cho trăng sáng treo cao bên ngoài cửa sổ cũng ngượng ngùng trốn vào tầng mây. Đến khi bình minh, nhìn nữ nhân đang gối đầu lên cánh tay ngọt ngào đi vào giấc ngủ, tóc mai tán loạn, ngọc thể lộ liễu, thu hết cảnh sắc mê người vào trong mắt, Đường Tiểu Đông lại cảm thấy dục dịch. A, chàng muốn mạng thiếp à? Cảm giác được sát khí hùng hổ của địch nhân, Hoắc Hàn Yên đã giã rời liền cả kinh, vội co người lại, khuôn mặt tái nhợt nhưng vô cùng thỏa mãn, vừa sợ vừa thích, càng thêm khiêu khích địch nhân trở nên kiêu ngạo bệ vệ. Hàn Yên yêu nàng chết mất. Đường Tiểu Đông bèn vội vàng công thành chiếm đất, nhưng cũng không quên nỉ non ở bên tai nàng. U, V, G, Q, Q, M. Hoắc Hàn Yên một lần nữa mê say tựa như một con bạch tuộc, gắt gao cuốn lấy hắn, như muốn dung nhập vào trong thân thể hắn mới cam tâm. Gọi, Di Nương, Di Nương. Đường Tiểu Đông ngẩn ngơ, bất giác ngừng động tác lại. Trên mông đau đớn, Hoắc Hàn Yên đã véo mạnh hắn một cái. Đồ chết tiệt, ngây ngốc cái gì vậy? Không gọi Di Nương, lần sau không cho nữa. Đường Tiểu Đông lại ngẩn ngơ, rồi lập tức cười lên ha hà. Nguyên lai Hoắc Hàn Yên cũng thích loại tình thú phòng the như thế này. Ha ha, được, ta hôn Di Nương bảo bối của ta. Buồn nôn quá. Ngoài miệng nói buồn nôn, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười hạnh phúc, ngọt ngào, ngượng ngùng động lòng người. Tay chân gắt gao cuốn lấy người ở phía trên, một giây cũng không muốn tách rời. Đường Tiểu Đông cười ha ha, lại vùi đầu vào chinh chiến. Ngoài cửa, Như Ý khuôn mặt đỏ bừng ngồi bệt trên mặt đất, mị nhãn mê ly, thở gấp không ngớt. Tiểu ni tử này đã thấp tha thấp thỏm ở bên ngoài nhã nhàn tiểu cư tròn một đêm, đến khi bầu trời hiện lên sắc trắng mới quay trở về. Định chuẩn bị hầu hạ tiểu thư rời giường mặc quần áo. Tiểu thư thường ngày ngủ rất muộn, nhưng lại thức dậy rất sớm. ngoại trừ những xã giao bất đắc dĩ, hàng ngày chỉ ở trong nhã nhàn tiểu cư đọc sách vẽ tranh đánh đàn. Từ khi theo tiểu thư gả vào trong tướng phủ, nàng không còn thấy được vẻ tươi cười của tiểu thư nữa. Người lại càng ngày càng gầy, khiến nàng lo lắng muốn chết nhưng lại không biết làm thế nào. Thẳng đến khi Đường công tử xuất hiện, tiểu thư giống đổi thành một người khác. Vẻ tươi cười nghìn năm khó gặp, so với ngọc nữ thanh thuần trước khi xuất giá còn muốn rực rỡ xinh đẹp hơn. Nàng biết tiểu thư đã yêu Đường công tử diện mạo không xuất chúng nhưng lại tràn ngập thần bí này. Hàng ngày đều không thấy nhàm chán gảy hơn 10 lần bài tiếu ngạo giang hồ. Ngay cả những bài thơ từ Đường công tử sáng tác cũng chép lại vài lần. Đặc biệt là bài thơ tràn ngập tình ý nhất tiến mai. Tiểu thư càng yêu thích không muốn buông tay. Đối với biến hóa của tiểu thư, nàng vừa vui lại vừa lo lắng. Vui là vì tiểu thư đối với cuộc sống lại tràn ngập hy vọng. Lo là vạn nhất tướng gia biết được, Lôi Châu Hoắc gia có thể bị xử trảm cả nhà hay không. Vừa mới đến trước cửa, trong phòng ngủ của tiểu thư truyền ra âm thanh quái dị khiến cho nàng mặt đỏ tim đập. Tuy rằng nàng vẫn chỉ là thiếu nữ, nhưng thường ngày nói chuyện phiếm cùng với đám tỉ muội, ít nhiều cũng biết được một chút chuyện nam nữ. Chương 123 muốn lên giường. Được, làm thơ trước đã. Chương 123 muốn lên giường. Được, làm thơ trước đã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Tiếng rên rỉ khó nhịn được của tiểu thư nghe qua tựa như vô cùng thống khổ, rồi lại như rất hưởng thụ. Các loại âm thanh dâm mỹ quái dị cùng với những lời nói khó nghe cứ thi nhau chui vào trong tai nàng, khiến cho nàng ngượng ngùng, sợ hãi, khẩn trương mà lại hiếu kỳ. Trong lòng không hiểu vì sao lại nhảy loạn. Sao trong cơ thể dâng lên một cơn nhộn nhạo khó có thể kiềm chế, khó có thể nói rõ, khiến tay chân nàng mềm vặt. Ngồi bệt trên mặt đất, không thể kiềm chế sự hiếu kỳ mãnh liệt ở trong lòng, nàng lặng lẽ chọc thủng giấy dán cửa, ghé mắt nhìn vào trong. Bên trong phòng tình hình chiến đấu vô cùng thảm liệt, đã tới lúc khẩn yếu quan đầu. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh kỳ lạ khiến Đường Tiểu Đông cả kinh. Hai cánh tay trắng nón trợn tượt lại như con rắn quấn lên cổ hắn, một lần nữa kéo hắn vào hương vị ôn nhu. Là Như Ý. Tiểu ni tử kia, đừng để ý tới nàng. Tiểu ni tử này dám nhìn lén, nhất định là động lòng xuân rồi. Sau khi triển miên, trải qua nghỉ ngơi đầy đủ, Đường Tiểu Đông cũng không cảm thấy chút mệt mỏi rã rời. Xuống giường mặc quần áo, Hoắc Hàn Yên cũng chỉ phát ra một tiếng rên rỉ, xoay người lại chìm vào ngủ say. Hiển nhiên đã vô cùng mệt mỏi, không ngủ đến. Khi trời tối đen cũng sẽ không rời giường. Đường Tiểu Đông cười đắc ý, khẽ bóp một cái lên bờ mông phong mãn tuyết trắng mê người. Kéo chiếc chăn mỏng muốn đắp lên người nàng. Ánh mắt lại rơi lên vài vết lốm đốm tươi đẹp như hoa đào trên giường trắng. Nhất thời ngơ ngẩn. Hàn Yên vẫn còn là tấm thân xử nữ. Hắn vốn tưởng rằng Hoắc Hàn Yên là người từng trải, dùng sức chinh phạt. Đến hừng đông còn ăn thêm một lần nữa mới bỏ qua. Hoắc Hàn Yên vừa bị phá thân lại cực lực nghênh tiếp. Thảo nào biểu tình của nàng còn chứa một tia đau đớn. Nghĩ lại phản ứng ngày thứ hai của Lôi Mị sau khi bị phá thân, Đường Tiểu Đông cảm thấy đau lòng.

hiểu rõ nguyên nhân, hắn liền pha trò giải thích trước đây đều xưng hô như thế. Nhìn thấy thần tình Lôi Mị hòa hoãn dần, lúc này mới thở ra một hơi. Trở lại phòng, lôi ra bút mực giấy tời, lập tức viết một bức thư. Ở trường học, thành tích luôn luôn xếp thứ nhất thứ hai từ dưới lên trong cả lớp. Duy nhất khiến hắn tự hào chính là khả năng bắt chước theo thư pháp của các đại sư. Cũng cảm thấy có vài phần thành tựu. Tuy rằng bút lông ngỗng không dễ sử dụng, nhưng bằng vào bản lĩnh vững vàng, viết liền một mạch. Lưu loát viết một đoạn thư dài, chữ viết mạnh mẽ hữu lực, rồng bay phượng múa. Hắn nhìn thấy cũng thỏa mãn, ngẩng đầu thấy Lôi Mị vẫn luôn đứng ở một bên quan sát, biểu tình có phần cổ quái, bất giác vẫn còn đứng ngẩn ra. Chương 124 đại tài tử thống khổ. Chương 124 đại tài tử thống khổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Lại có chuyện gì cổ quái khiến cho tiểu mỹ nhân này ngẩn ngơ vậy? Lúc trước chế ra bút lông ngỗng, tư thế cầm bút nàng cũng đã được nhìn qua. Quả thực là ngạc nhiên một hồi. Đến giờ đáng lẽ đã không còn gì kinh ngạc. Vì sao biểu tình vẫn khiếp sợ như thế? Không rõ nguyên nhân nàng ngây ra, Đường Tiểu Đông gãi đầu, vô cùng cẩn thận dò hỏi. Mị Nhi, nàng lại làm sao nữa rồi? Lôi Mị nhẹ giọng nói. Chữ trong bức thư này của phu quân thật kỳ quái, có vài chữ Mị Nhi chưa từng thấy qua. Chát một tiếng giòn tan, Đường Tiểu Đông bỗng nhiên tự vỗ vào trán mình. Kiểu chữ cổ đại tất cả đều là phồn thể. Chữ mình viết ra là hiện đại giản thể. Lôi Mị còn chưa nhảy dựng lên tại chỗ. Cũng là vì thỉnh thoảng lại thấy vài hành động kinh người của hắn nên quen rồi.